Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, giả nhân giả nghĩa người. Kỳ thật, người đã có thể mang theo Dạ Oanh rời đi. Bên đống lửa, Nghệ Phương ngáp một cái nói, bởi vì người như ngươi, ta là hoàn toàn sẽ không tán đồng, dù cho ngươi hoàn thành hứa hẹn. Ta cũng sẽ không trở thành chiến hữu của ngươi. Lão sư, ngươi không phải lật lọng người a? Dạ Oanh vội vàng khuyên giải nói. Không quan hệ hứa hẹn. Là ngươi, Trương Lam, để cho ta sợ hãi. Nghệ Phương chỉ vào Trương Lam cái mũi nói. Ngươi lấy bản thân làm trung tâm. Hết thảy đều là lấy mình chỗ đứng góc độ làm điểm xuất phát cân nhắc sự vật. Không cùng ngươi kế hoạch liền là sai lầm cùng nhất định phải vứt bỏ đồ vật. Có lợi dụng giá trị liền là bằng hữu là chiến hữu. Là chính xác, cực độ chi dối trá. Ta cả đời nói qua vô số nói láo. Tại không có lực lượng quá khứ. Hoang ngôn là bảo đảm ta sinh tồn một loại kỹ năng. Nhưng ở thu nạp đồng bạn thời điểm, ta chưa từng nói dối. Bởi vì ta biết loại này hợp tác cần dài hiệu hiệp đồng. Bất kỳ cái gì một câu hoang ngôn đều sẽ tạo ra ngăn cách. Ảnh hưởng trong kế hoạch mỗi một cái trình tự bố cục. Lực lượng của ta quá nhỏ, đối thủ quá mạnh, cho nên mỗi một bước đều tuyệt không thể phạm sai lầm. Ta không sai lên, Trương Lam chưa bao giờ giống giờ phút này giống nhau thành. Nhưng ngươi hỏi qua những này đồng bạn. Nguyện ý cùng ngươi đi điên sao? Nghệ Phương là không nguyện ý. Ngươi muốn nhìn gặp xanh thảm trời sao? Trương Lam hỏi lại, để Nghệ Phương cũng là sững sờ. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi hiện đại tập đoàn thống trị nô dịch sinh hoạt sao? Vẫn là ngươi muốn cho nhân loại cùng dị thú chung sống hòa bình? Cũng hoặc biến thành phú giáp một phương cơ cấu. Đồng bọn của ta mỗi ngày đều đang trở nên càng nhiều. Mỗi người hợp tác thuật cầu cũng không giống nhau. Chúng ta cộng đồng gánh chịu chính là thất bại phong hiểm. Nhưng từ trong hợp tác lấy được lợi ích đều là hoàn toàn khác biệt. Ta chỉ muốn một mảnh an ổn, rời xa ngươi liền có thể lấy được an ổn. Nghệ Phương ánh mắt ai mặc sớm đã mất đi đối tương lai tất cả ảo tưởng. An ổn, tại thế gian này còn có loại vật này tồn tại sao? Để cho ta cho ngươi miêu tả một chút tương lai đi. Nếu như ta không can dự, lấy Tiêu Diêu Thành trước mắt trạng thái, nhiều nhất 2 năm liền sẽ để tài chính thiếu hụt đến không cách nào cứu vãn tình trạng. An Nhạc các loại này cỡ lớn xí nghiệp đều sẽ rút lui. Các tập đoàn ở trong thành tiêu thụ điểm sẽ đề cao tất cả sản phẩm giá bán. Vì đền bù tài chính, lỗ thủng. Hiện tại vương cũng chỉ có thể đề cao các loại thu thuế. Bách tính sống không bằng chết. Đại lượng người thoát đi. Mà lưu lại người ngay cả di chuyển dũng khí đều không có. Chỉ có thể biến thành tội phạm. Vì một cái bánh bao đều có thể giết người. Vì bình loạn, chỉ có quân đội sẽ thu hoạch được đãi ngộ tốt nhất. Mỗi ngày làm lấy qua lại đường đi. Ẩu đả bạo dân công việc. Ngươi cảm thấy sẽ có đầu nào hẻm nhỏ không chất đầy thi thể. Để ngươi say mềm ngủ tới hừng sáng. Trương Lam trong đầu, tính toán ra liền là Tiêu Diêu Thành tương lai, mà lại sai sót suất không đến 0,1%. Ngươi có thể thay đổi gì? Mưu triều soán vị, liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Nghệ Phương không tin, mưu một người triều, đổi Tiêu Giao toàn thành mệnh. Có lời a, ta đã bắt đầu bố cục. Đời tiếp theo Tiêu Diêu Thành Vương sẽ là Aurelian. Tài chính vận doanh đại thần sẽ là An Nhạc các côn xa 07. Mà Tam Quân Thống Soái lúc đầu dự định mình tới. Bất quá bây giờ, ta hy vọng là ngươi. Trương Lam khẳng định nói. Không phải là không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Dạ Oanh còn là lần đầu tiên nghe được Trương Lam toàn bộ kế hoạch. Nhìn xem sư phụ của mình không khỏi toàn thân hưng phấn đến da gà đều dựng đứng lên. Cho dù là hiện tại, tam quân bên trong không người không khâm phục lão sư phong công. đối với Nghệ Phương thần thương đội tao ngộ cũng là lòng đầy căm phẫn. Nếu như là lão sư đứng ra, sẽ có vô số người hưởng ứng. Thay đổi triều đại, người biết muốn chết bao nhiêu người sao? Nghệ Phương phảng phất đã nhìn thấy toàn thành đao kiếm tương hướng chém giết cảnh tượng. Ta sẽ cố gắng đem loại ba động này tạo thành bạo loạn tỷ lệ áp xúc đến thấp nhất. Nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn chặn nội chiến khả năng. Bộ đội tử thương dự đoán tại 10% tả hữu. Dân chúng chém giết khống chế tại 5%. Trương Lam số liệu chưa từng phạm sai lầm. Tiêu Diêu Thành mặc dù đã tiêu điều, nhưng nhân khẩu cũng có 200 vạn, bộ đội 100 ngàn, ngươi muốn hy sinh 11 vạn quân dân, biến ngươi muốn trời. Nghệ Phương nghi ngờ nói, nếu như không hề làm gì, chết được người sẽ chỉ càng nhiều. Trương Lam giải thích, ngươi đã nói, ngươi sẽ không đối nghĩ chiêu mộ đồng bạn nói láo. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi quan tâm những người này chết sống sao? Làm nhiều chuyện như vậy, ngươi vì cái gì? Nghệ Phương vấn đề trực kích yếu hại. Dạ Oanh cũng tò mò nhìn về phía Trương Lam, bởi vì tại mọi người trong ấn tượng, Trương Lam căn bản không phải loại kia ham quyền lực, mê luyến tài phú người. Bằng vào hắn lực lượng cùng trí tuệ, những vật này hắn rất dễ dàng thu hoạch được, hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế. Đúng vậy, ta không quan tâm dân chúng sinh tử, mạng của bọn hắn không liên quan gì đến ta. Trương Lam nhàn nhạt thở dài, thực sự cầu thị nói, làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì ta muốn gặp một nữ hài, nàng tại Bá Vương tập đoàn chủ tịch Cổ Hiên trong tay. Ta nhất định phải phá vỡ Bá Vương, mới có thể lại tìm về nàng. Vì một nữ hài, người lựa chọn khiêu chiến toàn thế giới. Dạ Oanh đuôi lông mày trao lên, lời nói tại bên miệng cũng rốt cuộc hỏi không đi xuống. Lấy Tiêu Dao một thành, chiến một phương Bá Vương, mấy trăm vạn người sinh tử, trên tay người cũng bất quá là trò đùa a. Nghệ Phương cười lạnh nói, ta hiểu rõ nhiều khó khăn, cho nên ta mỗi một bước đều không cho phép phạm sai lầm. Ta cần ngươi, không riêng gì lực lượng của ngươi. Còn có ngươi danh vọng, có sự gia nhập của ngươi, càng nhiều người có thể sống sót, chúng ta có thể nỗ lực nhỏ hơn đại giới đạt tới biến thiên mục đích. Trương Lam khẩn cầu, thật có lỗi, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi điên. Tam quân thống soái thì sao? Một vị trí phải tốn nhiều máu như vậy mới có thể đổi lấy. Ta khinh thường, Nghệ Phương khinh bỉ nói, giả nhân giả nghĩa người. Trương Lam nói khẽ, ngươi nói cái gì? Nghệ Phương ngây ngẩn cả người. Một mực lễ phép cực kỳ Trương Lam, lần thứ nhất đối với hắn lộ ra một mặt khinh bỉ. Ta nói, ngươi là giả nhân giả nghĩa người. Mặt ngoài ngươi trách trời thương dân, trải qua không tranh quyền thế đồi phế sinh hoạt. Kỳ thực chỉ là sợ hãi vì người khác sinh tử lại gánh trách. Tính cả Nghệ Phương thần thương đội hủy diệt. Còn có ngươi thân là chiến sĩ đấu khí, ngươi làm sao a cầm lấy súng, vì cái gì đi chiến đấu, quên đi những này, chỉ là vì trốn tránh còn sống, còn có cái gì tư cách đi chỉ trích ta? Trương Lam nghĩa bất dung từ nói, đúng vậy, có thật nhiều người đều lại bởi vì kế hoạch của ta chết đi, nhưng có nhiều người hơn lại bởi vì kế hoạch này mà thay đổi vận mệnh. Ta gánh vác nhiều máu như vậy nợ cũng sẽ không trốn tránh một bước. Ta là đồ tể, cũng là người sáng tạo. Ta vô cùng rõ ràng mình muốn làm gì. Ngươi rõ ràng sao? Ta không cần rõ ràng những thứ này. Nghệ Phương ủng ụp cuồng rót mình một ngụm liệt tửu. Ngã trên mặt đất, nhìn qua trống rỗng vách đá nói. Ta chỉ rõ ràng, ta vĩnh viễn không có khả năng tán đồng giá trị của ngươi xem. Trở thành đồng bọn của ngươi, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi về thành đi, lại đi theo ta cũng sẽ không gia nhập. Ngươi có thể trốn tránh trách nhiệm của mình, nhưng ta trốn tránh không được lời hứa của mình. Ta nói qua nhất định phải giúp ngươi tìm tới chiến hữu. Không tìm được, không trở về, Trương Lam cũng là cố chấp muốn chết, dựa vào vách đá nhắm mắt thiếp đi. cái này một già một trẻ, là muốn ồn ào loại nào a? Dạ oanh kẹp ở giữa, thật có loại nhà trẻ A-di cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.